Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 5 chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên nếu dẫn Trương Huyền vào phòng ngủ sắp xếp hành lý phòng của bọn họ ở giữa tòa thành, nếu không chọn đi thang máy hiển nhiên là vì muốn giải thích kết cấu tòa thành cho Trương Huyền, hắn nói tiếng Trung rất lưu loát, điều này khiến Trương Huyền nói chuyện vô cùng thuận lợi. Màn đêm khiến cho cả tòa thành được bao phủ bằng một màu sắc thần bí, trên tường có treo những bức tranh sơn dầu thời kỳ văn hóa phục hưng, cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên và những bức tượng trưng bày được chiếu rọi dưới ánh đèn vàng lộ ra sắc thái tao nhã trang trọng. Trên cửa sổ hình vòm khắc những đường vân màu cùng với bức tường màu trắng xám càng tôn lên sự tao nhã của tòa thành, có lẽ bản thân công trình kiến trúc này đã có thể nói là một tác phẩm tuyệt đẹp khiến người ta trong vô thức rơi vào sức hút của nó. Giọng nói của Neil trầm ấm, khi hắn nói chuyện tạo cho người kia có cảm giác vô cùng thoải mái, sau khi đi tới phòng ngủ Trương Huyền sắp xếp đồ đạc xong lại tiếp tục nêu lại yêu cầu muốn đi tham quan xung quanh. Phòng ngủ của Nhã Diệp ở ngay sát cạnh Trương Huyền, y không có hứng thú như Trương Huyền, sau khi ăn xong liền đi vào phòng, Nghệ do dự một lúc cuối cùng sự hiếu kỳ với nơi này vẫn lấn át tất cả, nên quyết định đi theo Trương Huyền. Sau khi đi hết mấy tầng trong tòa thành, Trương Huyền dừng lại trước một dãy hành lang dài, ánh mắt hướng về cánh cửa ở trong cùng, đang muốn tiếp tục bước tiếp thì Nêu vội vàng ngăn cậu lại. Xin lỗi, đó là thư phòng của chủ nhân, không có sự đồng ý của ngài không ai được phép lại gần. Ồ, tôi chỉ muốn đi ra ban công xem thôi. Một bên góc của hành lang có một cái ban công hình cung lớn, đứng trên đó có thể thu hết mọi cảnh vật vào trong tầm mắt nhưng đang đêm nên căn bản không có cảnh gì để nhìn, sau khi Trương Huyền nhìn qua thì liền nói muốn về phòng nghỉ. Sau khi Nêu dẫn bọn họ về phòng ngủ liền cung kính lùi lại, đóng cuộc vẻ mặt tươi cười của Trương Huyền hạ xuống, tự lẩm bẩm. Trong này thật sạch, đúng vậy thế nên lão đại cậu lần này không kiếm được tiền rồi. Nghệ gật đầu phụ họa. Điều Trương Huyền để ý thực ra không phải vậy, lúc nãy cậu đi dạo xung quanh chỉ là để xác nhận lại phỏng đoán của bản thân. Bên ngoài tòa thành quỷ ảnh lượn lờ nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến bên trong, nếu không phải vì trong này có linh vật trừ tà thì chính là khí chàng ở đây lớn tới mức có thể ngăn cách được khí xấu, sau khi quen biết Ngao Kiếm, Trương Huyền cảm thấy khả năng thứ hai có vẻ cao hơn một chút. Đôi mắt xanh chuyển tới bố trí bên trong gian phòng, không có sự nguy nga lộng lẫy như tưởng tượng, nhưng một đồ vật nhỏ tùy tiện trong phòng cũng có giá trị không hề nhỏ, Trương Huyền hưng phấn chạy vào trong phòng ngủ, rồi lại chuyển sang phòng tắm, mồm than, thật hy vọng có thể vơ hết về mình. Lão đại, cậu có muốn tính xem chủ tịch đang ở đâu không? Vẫn chưa liên lạc được với anh ta, cậu không lo lắng sao? Nghệ ở bên cạnh đi xung quanh theo Trương Huyền, thấy trong mắt cậu chỉ có mấy thứ đồ bày biện sang quý, cuối cùng không nhịn được liền hỏi. Tao lo lắng chứ, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trương Huyền nói vừa giơ tay sờ vào chỗ đặt bàn chải đánh răng, cảm giác giống như ngà voi, đùa nghịch một lúc rồi buông tay ra, tiếp tục đi xem giá treo trên tường, màu vàng sáng chói, với sự hiểu biết của cậu về mức độ xa xỉ của Ngao Kiếm, cái này nhất định là được mạ vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão đại cậu đừng lộ ra cái bộ mặt ham tài rõ ràng như vậy có được không? Phản ứng này của cậu giống như tên nhà quê nghèo lần đầu tiên được vào thành vậy, nhìn thấy tăm xỉa răng lại tưởng là đũa bỏ túi. Nghệ rất tức giận, bay vòng vòng quanh Trương Huyền. Cuối cùng Trương Huyền cũng chú ý tới tiểu biên bức đang làm loạn bên cạnh, đôi mắt xanh của Trương Huyền quét một cái, không vui cùng ác khí cường đại tản ra tứ phía làm Nghệ lập tức ngậm mồm, cắn cắn móng tay, tránh sang một bên. Sao mày còn ở đây? Đi tìm Nhã Diệp đi, đừng có ở đây làm phiền tao nữa. Tôi là thức thần mà, sao cậu lại nói tôi phiền? Không đợi tiểu biên bức biện giải xong, cánh đã bị nắm lấy, rồi bị ném ra ngoài hành lang, sau khi lộn nhào mấy vòng thì liền rơi bịch xuống đất. Mấy ngôi sao hiện lên trên đầu, Nghệ bóp bóp đầu, vừa ngồi thẳng dậy thì liền phát hiện trên hành lang không chỉ có một mình nó, có một chàng trai mặc áo đen đang đứng không xa phía trước, lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật của nó khi bị ném ra ngoài. Chàng trai đó là người châu Á, dáng người cao gầy, mặc nguyên cây đen, mái tóc đen dài buông sau đầu, màu mắt cũng gần như đen như mực, đèn trên tường chiếu lên gương mặt cương nghị nghiêm túc của hắn, mang theo một loại u tối cô đơn. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy rơi ngã bao giờ hả? Phát hiện chàng trai hình như có thể nhìn thấy mình, Nghệ lập tức bay lên quát. Chàng trai không chú ý tới nó, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bình tĩnh đi qua nó. Trong này ai cũng cổ quái hết, giống hệt như u linh. Nghệ vừa lẩm bẩm xong, đột nhiên phát hiện chỗ chàng trai vừa đi qua không có bóng, nó chưa lấy lại được cân bằng nên lại một lần nữa ngã nhào xuống đất. Nghệ không sợ quỷ, quỷ nó thấy nhiều rồi, nhưng chàng trai vừa rồi căn bản không phải là quỷ, trên người hắn không có âm khí của quỷ hơn nữa còn khá giống với đám người đã tấn công nó, một đám không có bóng, không, là một đám bóng điên cuồng thao túng con người. Chết rồi, Nghệ lấy móng gãi đầu, phát hiện có vấn đề lớn, nếu đám người tấn công nó là do Bạch Mục phái tới vậy bọn họ giờ không phải là dê trong miệng cọp hay sao? Không dám trì hoãn thêm nữa, Nghệ lập tức rút điện thoại ra, gọi điện thoại cho Hoắc Ly đang ở nhà, điện thoại vừa được nhấc lên nó vội vàng gào. Tiểu Ly, lần này thực sự chết rồi, Bạch Mục muốn đối phó với bọn ta, không rõ tung tích của chủ tịch lão đại nhân cách phân liệt. Rốt cuộc có chuyện gì, ngươi từ từ nói. Đầu dây bên kia vẫn đang là sáng sớm, Hoắc Ly đang ở vùng ngoại ô hỏa hồ tộc nướng cá dã ngoại, Tiểu Bạch ngâm mình trong suối nước nóng cách đó không xa, một bầu không khí vô cùng ấm áp, Tiểu Hồ Ly vừa lật cá vừa hỏi. Lời nói ra thì dài, Nghệ chỉ chọn mấy cái trọng điểm nói, nghe một lúc sau, Hoắc Ly mới hiểu ra. Các ngươi đã chạy đi Italy rồi. Nhanh vậy sao? Nghe thấy Tiểu Hồ Ly nói như vậy, Tiểu Bạch dựng thẳng tai dậy, nhảy ra khỏi suối nước nóng, chạy tới, nhưng Hoắc Ly đã cúp điện thoại, cúi đầu nhìn nó, lo lắng nói. Nghệ nói, hình như giữa Nhiếp đại ca với đại ca xảy ra chuyện gì đó, chúng ta có cần đi xem không? Chuyện của bọn họ cứ để bọn họ tự giải quyết, vận khí của Trương Huyền ngươi cũng không phải không biết. Tiểu Bạch không hề để tâm nói, lực chú ý đều đặt ở mấy con cá vừa nướng xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Ly gật đầu, Nghệ không biết thân phận của hai người đó nhưng nó và Tiểu Bạch rất rõ ràng, đạo thuật của Trương Huyền mặc dù không cao minh nhưng mỗi lần đều tuyệt đối sẽ cao hơn một chút chút so với đối phương, lại thêm bên cạnh có chủ tịch đại nhân thì còn có phiền phức gì mà bọn họ không giải quyết được chứ. Đương nhiên, điểm mấu chốt là bọn họ không chiến tranh nội bộ. Thực ra ta lo là đại ca sẽ nhớ lại chuyện hồi trước Nhiếp đại ca đã từng đâm anh ấy bị thương, nếu anh ấy nhớ ra cừu hận. Nhắc tới trận chiến giữa tiên và ma khi trước Hoắc Ly hơi lo lắng. Nội tình bọn nó không biết rõ lắm mà hai người rõ nhất thì đều đã mất trí nhớ, Hoắc Ly hy vọng nếu hai người đã tiếp tục ở cùng nhau thì đoạn hồi ức không vui kia cứ quên đi hết cũng tốt, nhưng theo lời tường thuật của Nghệ, phản ứng lần này của Trương Huyền rất không bình thường, điều đó có nghĩa là hồi ức của Trương Huyền hình như đang dần hồi phục. Tiểu Bạch cúi đầu ăn cá, hoàn toàn lơ đi mấy câu lẩm bẩm của Tiểu Hồ Ly. Hai, đại ca làm việc gì cũng có thù tất báo, nếu sau này lại quay ra đâm Nhiếp đại ca một đao thì thảm rồi. Ngươi không hề hiểu hai người đó. Cắt đứt Hoắc Ly đang luyên thuyên, Tiểu Bạch bình thản nói. Sao cơ, ăn xong cá con mèo đen kiêu ngạo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nó thật bó tay với con Tiểu Hồ Ly hậu chi hậu giác này, lười giải thích nhiều tai mèo vẫy vẫy quay người rời đi. Sắp xếp một chút chúng ta cũng đi Italy. Ta, Hoắc Ly trả lời chậm một nhịp. Không phải ngươi nói chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết sao? Ta nói đi Italy cũng không nói là tới giúp bọn họ. Tiểu Bạch quay đầu thong thả nói. Italy là thiên đường mua sắm ăn uống, ngươi không muốn đi chơi sao? Đương nhiên muốn, sau khi trả lời xong Hoắc Ly mới nghĩ tới vấn đề rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta có nhiều tiền vậy sao? Cửa hàng thức ăn nhanh của bọn chúng mới đi vào quỹ đạo, mặc dù có lợi nhuận nhưng vẫn không tới mức xa xỉ, ông nội Nhiếp mặc dù mỗi tháng đều cho Hoắc Ly một khoản tiền tiêu vặt rất lớn nhưng nó gần như không đụng tới mà đem nó coi như là tài sản cố định. Không có, nhưng Trương Huyền có. Trong két sắt ở biệt thự có sổ tiết kiệm, còn có không ít tiền mặt trực tiếp lấy dùng là được rồi, đồ của Trương Huyền đối với Tiểu Bạch mà nói giống như là đồ của mình, tưởng tượng ngay lập tức có thể đi Italy du lịch ngắm cảnh, nó bắt đầu cảm thấy hứng thú, kim cương trên tay không ngừng phản chiếu ánh sáng theo từng cử động. Dùng tiền của đại ca, sau này có bị truy sát không? Hoắc Ly đi theo Tiểu Bạch nghĩ, nhưng sẽ vì sợ bị truy sát mà không dùng tới sao? Đáp án đương nhiên là không, hơn nữa nếu nhất định sẽ bị truy sát vậy không bằng to gan tiêu pha một phen, vì vậy Tiểu Hồ Ly bắt đầu vui vẻ suy nghĩ về kế hoạch du lịch thuận tiện nghĩ tới rút hết tài khoản gửi ngân hàng của đại ca ra tận hưởng thoải mái. Trương Huyền đang ở nơi đất khách quê người nằm mơ cũng không ngờ tới tiền mà mình khổ cực tiết kiệm lại bị hai con vật chiếm sạch. Sau khi đuổi Nghệ đi, cậu tùy tiện tắm rồi nằm lên giường, đáng tiếc vì chênh lệch múi giờ nên hoàn toàn không ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cầm lấy điện thoại ở bên cạnh gối, muốn gọi điện cho Nhiếp Hành Phong nhưng do dự một lúc lại thôi, nắm chặt lấy mặt dây móc hình chiêu tài miêu trên điện thoại, đó là vật Nhiếp Hành Phong tặng cậu, mang theo hơi thở của Nhiếp Hành Phong, nắm lấy nó, có thể giúp cho tâm tình mình ổn định lại. Cậu biết Nhiếp Hành Phong đã xảy ra chuyện, hơn nữa nhất định là có liên quan tới Ngao Kiếm. Lúc cậu gọi không được Ngao Kiếm nên nói là, có lẽ điện thoại hết pin, đừng lo. Chứ không phải là, Nhiếp Hành Phong sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng lo, còn có vẻ mặt Ngao Kiếm lúc đó đã chứng minh hắn biết nội tình, nhưng Trương Huyền tạm thời vẫn chưa muốn đâm thủng lớp giấy cửa sổ, càng không thể dùng chú tìm người. Bởi vậy không phải không lo mà là không thể lo, lo lắng sẽ cản trở tư duy. Cùng chơi cờ với ngao kiếm, tự tin là điều kiện đầu tiên để giành thắng lợi. Cậu tin cho dù Niếp Hành Phong gặp phải chuyện gì cũng nhất định có cách giải quyết, hơn nữa người cuối cùng được uống em yêu em, nhất định sẽ là mình. Ngao kiếm ngồi trên ghế, tay cầm một tấm danh thiếp, mắt hơi khép lại. Chủ nhân của danh thiếp là Trương Huyền, hơi thở bình thản, không hề cảm thấy một tia dao động nào. Một lúc sau, hắn cau mày rồi mở mắt. Nếu đối với Trương Huyền tiền là quan trọng nhất, vậy mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết, nhưng hắn biết chuyện không đơn giản như vậy. Là tôi đã đánh giá thấp cậu sao? Tiếng cười nhẹ vang lên, tấm danh thiếp bị những ngón tay thon dài bắn lên, lúc rơi xuống đột nhiên bốc cháy thành tro. Ngao kiếm yên lặng nhìn tàn tro, sau đó búng ngón tay, ngay lập tức một màn xương rời hiện lên, một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện trước mặt hắn, cung kính hành lễ với hắn, ánh đèn hắt lên dáng người mạnh mẽ của người đàn ông nhưng lại không hề nhìn thấy bóng. Vô Ảnh ẩn thân theo Trương Huyền, xem tiếp theo cậu ta sẽ làm gì. Vô Ảnh gật đầu, hơi do dự rồi hỏi, thuật trói linh hồn chủ nhân hạ trên người cậu ta không có tác dụng sao? Tạm thời vẫn chưa cần đụng tới chú ngữ, chiêu tốt nhất phải để đến cuối cùng mới nên xuất ra. Nói xong, trong mắt Ngao kiếm hiện lên ý cười nhẹ, đột nhiên rất muốn biết đến cuối cùng lúc chú ngữ phát huy Trương Huyền sẽ có phản ứng như thế nào. Nếu Trương Huyền có thể không hề do dự giết chết Niếp Hành Phong, vậy chứng minh bản năng vô tâm vô tính của thần tiên đã khôi phục lại cùng với chú ngữ của mình, đối với năng lực của cậu, hắn cũng có thể lợi dụng triệt để. Nhưng nếu Trương Huyền bị Niếp Hành Phong giết, vậy đối với Niếp Hành Phong mà nói cũng tuyệt đối là một đòn đả kích rất lớn, cho dù Niếp Hành Phong có thực sự thích Trương Huyền hay không thì cảm giác bị phản bội cũng không hề dễ chịu chút nào, hắn có thể nhân cơ hội lôi kéo Niếp Hành Phong về bên cạnh mình. Bởi vậy, cho dù kết quả có như thế nào, người thắng trong trận đấu này chắc chắn sẽ là hắn. Thực sự mong chờ màn kịch này bắt đầu. Ngao kiếm thấp giọng nói thầm, có chút tiếc nuối khi Lạc Dương không ở bên cạnh, nếu không bây giờ hẳn là có thể cùng y uống một cốc rượu chúc mừng. Chủ nhân, ngài vẫn nên đề phòng Lạc Dương, dù sao y cũng là người, không giống với chúng ta. Bên tai truyền đến tiếng Vô Ảnh nhỏ giọng nhắc nhở, sắc mặt Ngao kiếm trầm xuống, lạnh lùng nói. Nhớ rõ làm đúng phận sự của mình. Đi theo Ngao kiếm nhiều năm, Vô Ảnh lập tức nghe ra Ngao kiếm không vui, vội vàng khom người tạ tội. Ngao kiếm không trách móc hắn, chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể lúc nào, lời của Lạc Dương cũng tương đương với mệnh lệnh của ta, cho dù y là con người. Vâng, lời này của Ngao kiếm đã khẳng định sự tồn tại của Lạc Dương, mặc dù ngài vẫn luôn làm như vậy nhưng chưa bao giờ trực tiếp nói ra như hôm nay. Trong lòng Vô Ảnh rất bất an, lo lắng vì bản thân lắm mồm mà khiến chủ nhân không vui. Ngao kiếm xua xua tay, rõ ràng không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn, Vô Ảnh do dự một chút cắn môi, lại nói. Chủ nhân, vừa rồi tôi nhìn thấy tiểu chủ nhân, cứ coi như nó không tồn tại đi, nó vừa mới tìm thấy đồ chơi mới, đang vui vẻ chơi đùa thôi. Vâng, cậu chủ đi rất gần với Trương Huyền, tôi lo rằng nếu mộ nhỡ động thủ, sẽ làm bị thương tới cậu chủ. Ngao kiếm hừ một tiếng. Mặc dù nó không thành tài nhưng vẫn có thể tự bảo vệ mình, đồ tạo ra sấm sét không phải cũng bị nó đánh cắp đó sao? Ngươi nên lo lắng rằng bản thân có bị nó làm bị thương không mới đúng. Vô Ảnh không tiếp tục nói nữa, khom người rồi biến mất trong không trung. Đợi hắn đi rồi Ngao kiếm mới đi tới quầy rượu ở góc thư phòng, muốn lấy rượu, nhưng trong nháy mắt lại không biết rượu vang mình hay uống đang để đâu. Xem ra bản thân thực sự không quen với những ngày không có Lạc Dương ở bên. Không tìm thấy rượu vang, Ngao kiếm đành phải tùy tiện rót một cốc rượu rất khó uống, thật không biết sao con người lại thích loại đồ uống này tới vậy. Uống rượu xong, Ngao kiếm cảm thấy nên nghĩ cách để Lạc Dương đồng ý thoát khỏi thân phận con người, để mình có thể quang minh chính đại sai khiến y, nhưng cho dù là cách gì đi chăng nữa, cũng phải qua một quá trình rất khó khăn. Nhưng không sao hết, dù sao bọn họ còn nhiều thời gian. Ngao kiếm nâng cốc rượu lên, nói với Lạc Dương không biết đang ở chỗ nào. Chia, sáng sớm, Trương Huyền bị Morning Co nêu gọi dậy, cậu kéo rèm ra, bên ngoài mặt trời sớm đã lên cao, ánh nắng mặt trời khiến cậu phải nheo mắt lại, tay vươn ra với lấy điện thoại gọi điện cho Niếp Hành Phong nhưng vẫn không liên lạc được. Quả nhiên là như vậy, ánh mắt Trương Huyền nhìn qua laptop đặt ở đầu giường, đó là nhã diệp đặc biệt mang tới cho cậu, nhưng tối qua lúc lên mạng cậu không phát hiện thấy thư nào của Niếp Hành Phong. Thật khó tin mình biết Niếp Hành Phong mất tích xong lại có thể duy trì bình tĩnh như vậy, Trương Huyền cười tự giễu, muốn mô phỏng lại tác phong bình tĩnh của chủ tịch nhưng thực sự không hề dễ chút nào. Nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đôi mắt màu xanh đã lại bình lặng như nước, sau khi đi vào nhà tắm rửa mặt thay quần áo xong liền đi xuống dưới, phòng khách tản ra mùi thơm của đồ ăn sáng, Ngao Kiếm và Nhã Diệp đang ngồi trước bàn, Trương Huyền cười hì hì chạy tới ngồi xuống, chào hỏi mọi người. Hoa, các vị, chào buổi sáng, tối qua ngủ ngon không? Trong lúc nêu rót ca cao nóng cho Trương Huyền, Ngao Kiếm hỏi. Không tốt lắm, tại ban ngày ngủ nhiều quá. Bữa sáng Italy rất đơn giản, bánh mì hoa hồng. Một, cùng cappuccino, nhưng hôm nay có thêm cả cháo và dưa muối, Nêu đã chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ. Một, ăn được một nửa, người hầu vội vàng chạy vào, nhỏ giọng nói với Nêu vài câu rồi lui ra, nhưng Nêu chỉ nhìn Ngao Kiếm mà không lập tức báo cáo lại, đợi tới khi kết thúc bữa ăn mới tiến lên nhỏ giọng truyền đạt lại với Ngao Kiếm. Trương Huyền nhìn thấy sau khi nghe xong, đầu mày Ngao Kiếm hơi nhướng lên, ánh mắt quét về phía mình. Hình như Hành Phong xảy ra chuyện rồi. Hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bảo thuộc hạ đi điều tra, tối qua cậu ta không về nhà, xe đỗ ở bãi đỗ xe gần công ty, có người nhặt được cặp tài liệu của cậu ta ở trong ngõ của bãi gửi xe. Tay cầm cốc trà của Trương Huyền theo bản năng nắm chặt lại. Ở công ty thì sao? Hôm nay là cuối tuần, công ty không có ai, Hành Phong ở đây cũng không có nhiều bạn bè, nếu không phải cậu gọi điện tìm cậu ta, có thể tới thứ hai cũng không ai phát hiện cậu ta mất tích. Ngao Kiếm hứng thú nhìn Trương Huyền, muốn từ vẻ mặt của cậu tóm được cảm tình ẩn giấu bên trong, nhưng một cái bóng trắng ẩn hình rất không hài hòa chắn giữa hai người, Nghệ vỗ cánh nói với Trương Huyền. Lão đại, chúng ta mau đi tìm chủ tịch thôi. Trương Huyền nắm lấy tay nó nhấc nó sang một bên, hỏi Ngao Kiếm ở đối diện. Vậy Nhiếp Duệ Đình thì sao? Cậu ta đi du lịch rồi, có muốn tôi liên lạc giúp không? Thôi, cậu ấy không ở đây, liên lạc cũng không để làm gì. Trương Huyền từ chối, trực giác đoán Nhiếp Duệ Đình là cố ý bị điều đi, nếu cậu tự tiện gọi người về, sau này chủ tịch sẽ giết cậu mất. Ngao Kiếm gật đầu hiểu ý, vậy tôi bảo thuộc hạ mau chóng tìm cậu ta, hy vọng việc Hành Phong mất tích không liên quan đến bố con Richard, bọn họ vì muốn đối phó với tôi mà giở mọi mánh khóe, tôi không muốn Hành Phong cũng trở thành mục tiêu của bọn họ. Vậy thì làm phiền anh rồi, Trương Huyền mỉm cười trả lời. Nhưng, dám có chủ ý với kim chủ của tôi, cho dù người đụng tay đụng chân trong tối là ai, tôi gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Sắc mặt trầm xuống, tay vung lên, dĩa bạc vừa mới dùng bay ra khỏi tay, trực tiếp cắm vào giá đèn bằng mây bên cạnh Nêu, cán dĩa rung bần bật, mặc dù Nêu đã được huấn luyện, không có bất kỳ động tác nào, nhưng sắc mặt rõ ràng lộ ra kinh hoàng. Dưới khí tức ngoan lệ, Nghệ sợ tới mức lập tức bay ra sau Nhã Diệp lấy y làm khiên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi có dự cảm, có người đen đuổi rồi. Không bỏ qua sự kinh ngạc xẹt qua trong mắt Ngao Kiếm, thu được hiệu quả thị giác mong muốn, Trương Huyền lại tiếp tục mỉm cười, đứng dậy nói. Tôi muốn ra ngoài vườn hoa dạo chút, Nêu, có thể dẫn đường cho tôi không? Đó là vinh hạnh của tôi thưa ngài. Nhận được sự đồng ý của Ngao Kiếm, Nêu làm một động tác mời với Trương Huyền, Nhã Diệp cũng cùng đi theo. Đợi bọn họ rời khỏi phòng ăn, trên giá đèn bằng mây một bóng đen xuất hiện, vô ảnh hiện thân, chỗ cái dĩa bạc cắm vào chính là yết hầu của hắn, mặc dù đối với người tu luyện nghìn năm như hắn mà nói, dĩa bạc không thể làm bị thương hắn nhưng khí thế Trương Huyền cảnh cáo vừa rồi vẫn khiến cho hắn kinh hãi. Cậu ta chỉ là thiên sư hạng ba, sao có thể nhìn thấy tôi chứ? Vô ảnh không tưởng tượng nổi hỏi, Ngao Kiếm uống cà phê, bình thản nói. Sau này lúc theo chân phải cẩn thận đừng để bị phát hiện, nếu không ngươi chưa chắc đã còn mạng để về. Sắc mặt vô ảnh biên đổi, ý của ngài là cậu ta có thể giết tôi. Ta chỉ biết cho tới nay, những người đối nghịch với cậu ta chưa một ai sống sót. Ngao Kiếm cười nhẹ nói, mặc dù cậu ta chỉ là hạng ba, mặc dù nhìn Nêu có vẻ bảo thủ nhưng không thể phủ nhận, hắn là người hầu rất tận chức, lúc đưa Trương Huyền ra vườn hoa dạo còn rất tỉ mỉ giải thích nguồn gốc của từng loại hoa cỏ, còn thuận tiện nhắc tới lịch sử của gia tộc Bóc ra. Anh ở đây rất lâu rồi sao? Trương Huyền nhìn diện tích vườn hoa xinh đẹp trước mắt dường như có thể so sánh với công viên quốc gia, tùy tiện bắt chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thời tổ tiên của tôi đã vẫn luôn làm việc trong gia tộc Bóc ra, tôi lớn lên ở chính đây. Hóa ra làm người hầu cũng có kế thừa nha. Trương Huyền lẩm bẩm xong, lại cười hỏi. Vừa rồi thất lễ rồi, không dọa anh chứ? Không hề, nhưng tôi hầu hạ chủ nhân lâu như vậy, ngài là người đầu tiên dám phát uy trước mặt ngài ấy. Ánh mắt Nêu nhìn Trương Huyền lộ ra vài phần sùng kính. Vậy sao? Trương Huyền giả vờ không để ý nói. Ngao Kiếm trông rất lịch lãm, giờ quý tộc có phong độ như anh ta không nhiều có phải không? Nêu mỉm cười, không nói tiếp nhưng trong nụ cười rõ ràng mang theo một tia chán ghét, Trương Huyền cũng không tiện hỏi nhiều, vì vậy liền chuyển đề tài. Nghe nói trước khi Ngao Kiếm đi Trung Quốc đã gặp phải một tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng có phải không? Nêu hơi chần chừ, hiển nhiên không muốn trả lời, đúng lúc này cửa sân hình tròn bằng đồng phía xa đột nhiên mở ra, một chiếc xe đua màu đỏ lao vào, rất nhanh, một cô gái trang điểm xinh đẹp bước xuống xe, đi vào trong nhà, nhưng giữa đường nhìn thấy bọn họ liền dừng bước. Tina, Đức, Lee Byers, con gái độc nhất của gia tộc Lee Byers, có huyết thống họ hàng xa với Ngao Kiếm, hai người từng qua lại với nhau, thậm chí còn từng bàn về chuyện kết hôn, nhưng cuối cùng vì sự can dự của Giovanni mà không thành. Gia tộc Lee Byers cũng là hậu duệ của quý tộc tài thế hùng hậu, liên hôn là chuyện hai nhà cũng có lợi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Ngao Kiếm và Giovanni cùng qua lại với vị đại tiểu thư này. Trương Huyền thấy rất may vì sau khi nhận án đã đi điều tra nên ngay lập tức có thể nhận ra vị tiểu thư này. Tina đi tới, tóc vàng uốn xoăn, quần áo hàng hiệu nổi tiếng màu xanh nhạt ôm sát thân hình thon thả, cô ta rất xinh đẹp, động tác cũng tao nhã kiêu kỳ đúng kiểu một quý tộc. Quan sát Trương Huyền xong lại nhìn sang Nêu, xì xào nói một tràng, đáng tiếc Trương Huyền nghe không hiểu gì. Nêu trả lời một vài câu, Tina hừ một tiếng, không ngờ bác sĩ Lạc Dương vừa biến mất lại xuất hiện ngay một mục tiêu mới, anh ấy dạo này hình như đặc biệt hứng thú với người châu Á thì phải. Lần này cô ta nói tiếng Anh, hiển nhiên là hy vọng Trương Huyền hiểu được, đáng tiếc tiếng Anh của Trương Huyền rất kém, vẫn như cũng nghe đến một đầu mờ mịt, nhưng cậu cực kỳ biết cách đối phó với nữ nhân, mỉm cười tiêu chuẩn, vươn tay ra với Tina tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Trương Huyền, lần này tới Italy để giúp ngài Ngao Kiếm giải quyết một số chuyện, rất vui được biết cô tiểu thư cao quý xinh đẹp. Người gia tộc Lee Byers vô cùng kiêu ngạo nhưng học thức cũng rất cao, Tina có thể nói lưu loát mấy thứ tiếng, lúc đầu là vì lấy lòng Ngao Kiếm nên cũng chuyên tâm học qua tiếng Trung, nghe thấy lời khen của Trương Huyền vẻ mặt cứng ngắc của cô ta dần dịu lại, không ai có thể chống lại được lời khen tặng từ đáy lòng như vậy, đặc biệt đối phương còn là một anh chàng đẹp trai thanh tú. Tôi là Tina, cô ta có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn không thể kháng cự được nụ cười của Trương Huyền, vươn tay bắt lấy tay cậu. Chiếc váy này của cô thật đẹp, màu xanh rất hợp với cô, thưởng thức của tiểu thư xuất thân thế gia quả nhiên khác biệt. Trương Huyền nói từ ăn mặc tới gia thế, nói ra một tràng nịnh hót, Tina đã bị lừa tới ngây ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Trung của cô ta không tốt bằng Nêu, nhưng giao tiếp bình thường thì không thành vấn đề, nói chuyện một lúc lâu mới rời đi, lúc đi còn trao đổi danh thiếp với Trương Huyền. Trương Huyền nhìn bóng lưng đi dần về phía xa của cô ta, lại nhìn danh thiếp in hoa đang tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, cười hì hì nhét vào trong túi áo. Nêu, Nhã Diệp Nghệ bên này đều gần như hóa đá, đợi Tina đi vào trong tòa thành, Nêu mới nói với Trương Huyền một cách khó tin. Ngài là người đầu tiên lần đầu tiên gặp mặt tiểu thư Tina mà lại lấy được danh thiếp của cô ấy, nhất là lúc đầu cô ấy còn có địch ý với ngài. Cô ta nhất định rất thích Ngao Kiếm, bởi vậy mới coi Lạc Dương là tình địch đúng chứ? Mắt Trương Huyền lóe sang, đột nhiên phát hiện Tina có lý do để bắt cóc Lạc Dương, hoặc là cũng biết được một chút nội tình, nếu không cô ta không thể biết được Lạc Dương đã mất tích. Ngài Lạc là quân tử, dường như phát hiện mình lắm lời, nếu không nói tiếp chuyển chủ đề về vườn hoa. Lần đầu tiên ta biết mặc dù lão đại là thiên sư hạng 3 nhưng diễn xuất lại là hạng nhất. Nghệ ở phía sau nhỏ giọng nói với Nhã Diệp, chưa bao giờ cậu ta nói mấy lời nịnh hót như vậy với chủ tịch. Bởi vì giữa bọn họ không cần, Nhã Diệp quay người rời đi, Nghệ vội vàng theo sau. Người đi đâu đấy, đi lung tung thôi, tòa công trình này khiến Nhã Diệp cảm thấy rất kỳ quái, vừa tràn ngập lệ khí lại vừa có linh khí của người tu hành, bởi vậy hắn muốn tỉ mỉ quan sát một chút, ai ngờ Nghệ đuổi theo sau, kiên quyết đòi đi theo. Ngươi không cần phải đi theo chủ nhân sao? Ta cần nhưng cậu ta không cần, Nghệ cười hì hì nói. Bởi vậy ta quyết định vẫn là đi theo ngươi tốt hơn, vạn nhất gặp phải mấy tên không có bóng, hai chúng ta lực chiến đầu cũng mạnh hơn. Nhớ tới sự ngoan lệ của Trương Huyền lúc phóng dĩa, bước chân Nhã Diệp hơi dừng lại. Sau này hắn mới phát hiện có người ẩn thân ở giá hoa, còn về người kia có phải là người không có bóng như Nghệ nói không, Nhã Diệp không biết, hắn chỉ biết Ngao Kiếm để bọn họ tới đây, tuyệt đối không có ý tốt gì, cứ nghĩ như vậy, cũng mặc cho Nghệ đi theo. Trương Huyền biết suy nghĩ của Nhã Diệp, bởi vậy cũng coi như không thấy hắn rời đi, nghe Nêu nói chuyện phiếm tâm lại sớm bay tới tận chân trời, nhìn cảnh vật phía xa mang theo đặc sắc rõ ràng của châu Âu, cảm giác xa lạ đột nhiên tràn ngập suy nghĩ, ở nơi đất khách quê người cậu có lỗi giác mất đi chỗ dựa, tâm càng ngày càng hoảng loạn, cậu phát hiện chưa bao giờ bản thân nhớ Niếp Hành Phong như lúc này, có lẽ chiến thuật giả bình tĩnh của cậu ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm rồi, đối với cậu mà nói thứ quan trọng nhất chính là an nguy của Niếp Hành Phong, chứ không phải là thắng bại với Ngao Kiếm. Trương Huyền đột nhiên xoay người, đi ra ngoài, Nêu sững người, vội vàng gọi. Ngài muốn đi đâu, đi ra ngoài thôi, không phải đi theo tôi. Trương Huyền đi một đoạn đường lại quay đầu lại, nói với Nêu vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Không, anh vẫn cứ đi theo đi. Cậu không biết nói tiếng Italy, không có nêu đi theo, căn bản là nửa bước cũng khó đi. Lúc đi ra ngoài, Trương Huyền hậm hực nghĩ thầm, sau khi về nước cậu nhất định học thêm mấy ngoại ngữ, đem nghề thiên sư mở rộng ra quốc tế. Cách Trương.